Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1822, chương 1800, mua ngươi một câu nói một. Ở trên núi du ngoạn một cái buổi chiều, ban đêm cùng đi ăn cơm, về sau về quán rượu thu thập một chút, hai người cùng một chỗ đi bộ tiến về công trường, thiên lại tiểu thuyết vạn vạn vạn, hay. Trên đường Diệp Thiểu Dương cũng là nói chính mình kế hoạch. Lợi dụng trước đó bắt được tên nữ quỷ đó, dẫn một cái khác nữ quỷ đi ra. Đây cũng là Diệp Thiểu Dương tối hôm qua linh cơ nhất động nghĩ đến biện pháp. Đạo lý rất đơn giản. Đã chính mình bắt được cái này nữ quỷ, có thể xả thân quên chỗ chết cứu nàng cái kia tỉ muội. Vậy cái này tỉ muội trái lại hẳn là cũng sẽ không trơ mắt nhìn lấy nàng chết. Chính mình đại khái có thể đối tên nữ quỷ đó tác pháp, dùng nàng sinh tử đến bức bách nàng cái kia tỉ muội đi ra. Tạ Vũ Tình nghe xong Diệp Thiểu Dương biện pháp, trầm ngâm một chút, trần chờ nói, người xác định tên nữ quỷ đó sẽ đến? Hẳn là sẽ, không phải vậy liền chỉ có thể nhìn hảo tỉ muội chết mất. Hai người đã đến gần công trường, đem ban ngày mua đèn pin lấy ra chiếu sáng, hướng đứng thẳng mấy cái tòa nhà lạn vĩ lâu tiểu khu đi đến. Tạ Vũ Tình hít sâu một hơi, Diệp Thiểu Dương nghe thấy, hỏi, ngươi lạnh? Không phải, nghĩ đến đợi chút nữa lại muốn gặp quỷ, ta có chút sợ. Diệp Thiểu Dương im lặng, đi cùng với ta lâu như vậy, ngươi thế mà còn sợ quỷ? Tạ Vũ Tình nói, bản năng phản ứng a. Vậy ta trải qua thường gặp được lão thử, ta vẫn là một dạng sợ lão thử a. Diệp Thiểu Dương đem diệt linh đinh lấy ra, giao cho nàng, ngươi cầm phòng thân, ngươi làm sao lão cho ta cái này? Thay cái không được sao? Ngươi chỉ thích hợp dùng cái này, khác đều cần chú ngữ cùng cương khí đến khống chế. Ta coi như đem thất tinh long tuyền kiếm cho ngươi, ngươi cũng dùng không? Không phải vậy ta có thể không có thèm. Tạ Vũ Tình tiếp nhận diệt linh đinh, liếc mắt cười, nói hào phóng như vậy, nếu là thật, ngươi liền đem nó vĩnh viễn đưa cho ta phòng thân. Diệp Thiểu Dương sững sờ một chút, gãi đầu nói ra, ngươi đừng nói, diệt linh đinh cũng coi như Mao Sơn mạnh nhất pháp khí, gần với tam đại chí bảo. Sư phụ ta nếu là biết ta tùy tiện đưa người, nhất định chém chết ta. Tạ Vũ Tình bĩu môi, liền biết. Diệp Thiểu Dương cười rộ lên, người khác muốn ta còn thực sự không cho. Nếu là ngươi muốn, ta còn có thể nói cái gì? Đưa ngươi. Tạ Vũ Tình nghe hắn nói như vậy, ngược lại sửng sốt, vừa muốn mở miệng, Diệp Thiểu Dương cầm lấy tay nàng, dùng diệt linh đính tại nàng trên ngón giữa đâm một chút. Sau đó tính cả diệt linh đinh cùng tay hắn cùng một chỗ nắm chặt, dùng cương khí trợ giúp nàng huyết khí bị diệt linh đinh hấp thu. Thẳng đến một đạo thanh quang hiện lên, có thể, hiện tại pháp khí đã nhận chủ, ngươi về sau dùng có thể vung ra linh lực liền sẽ càng mạnh. Diệp Thiểu Dương buông tay ra nói, với nàng. Tạ Vũ Tình kinh ngạc nhìn nhìn trong tay diệt linh đinh. Nói ra, nhận chủ, vậy ngươi về sau liền không thể dùng sao? Có thể à, hai ta đều là nó chủ nhân, đều có thể dùng, bất quá bình thường ngươi cầm phòng thân. Tương lai của ta nếu là dùng lời nói, ta tìm ngươi mượn. Tạ Vũ Tình cắn cắn miệng môi, đem diệt linh đinh nhét vào trong túi quần, không hề nói gì. Tiến lên kéo Diệp Thiểu Dương cánh tay đi lên phía trước. Thiếu Dương, ngươi đối tương lai có ý nghĩ gì? Một lát nữa, Tạ Vũ Tình hỏi, sau đó lại nói, người khác suy nghĩ nhiều. Ta biết ngươi theo Lãnh Ngọc là muốn kết hôn. Ta nói qua có thể có như bây giờ. Ta vừa lòng thỏa ý. Ta sẽ không theo nàng tranh ngươi. Ta là muốn hỏi tương lai ngươi dự định. Ngươi hội một mực bắt quỷ hàng yêu đến rất già à? Tựa như sư phụ ngươi như thế. Diệp Thiểu Dương hít sâu một hơi, thổi một chút đầu, nói ra, vấn đề này ta thật không nghĩ tới. Có lẽ à, có lẽ ta hội xin nghỉ hưu sớm. Tạ Vũ Tình nói, ngươi nếu là về hưu, ngươi những tiểu đồng bọn đó nhóm làm sao bây giờ à? Quần Long không, không phải vậy sau khi ngươi chết. Quạc kia là cái gì âm dương ti khi ti người, vĩnh viễn đi cùng với bọn họ. Diệp Thiểu Dương trắng nàng liếc một chút, ta còn chưa có chết đâu. Khác chú ta, cái này có cái gì? Người đều phải chết à, nói không chừng ta chết tại ngươi phía trước đây. Tạ Vũ Tình cười ha ha, một lát nữa, kéo hắn cánh tay, cảm khái nói ra, người đều là muốn sinh lão bệnh tử. Cái này ta hiểu, nhưng là sau khi biết ngươi, riêng là như thế một đám tiểu đồng bọn cùng một chỗ, luôn cảm giác giống như tiến vào một cái vĩnh hằng thế giới. Thật giống như hai chúng ta mãi mãi cũng sẽ không lão. Ta rất khó tưởng tượng ngươi lão về sau hội là cái dạng gì. Nói xong buồn nôn, ngươi muốn cũng thật nhiều. Ta liền xưa nay không nghĩ những thứ này. Diệp Thiểu Dương nói, lại nói ta nếu là chết, dựa theo Mao Sơn quy củ, khẳng định sẽ đi luân hồi, sẽ không lưu tại âm ti làm quan. Tạ Vũ Tình nói, cái gì quy củ? Sư phụ ngươi không phải lưu tại âm ti sao? Diệp Thiểu Dương nói, đúng vậy a, hắn làm hư quy củ, cho nên ta không thể lại hỏng. Đây là cái gì logic? Tạ Vũ Tình mày nhăn lại tới. Cái này lúc sau đã đến này tòa nhà dưới. Diệp Thiểu Dương không hề nói chuyện phiếm, nhắc nhở nàng chú ý một chút, sau đó dẫn đầu đi vào. Tại trong lâu không có gặp được quỷ, ngược lại là gặp được không ít lão thử. Hoảng sợ Tạ Vũ Tình hướng Diệp Thiểu Dương trên thân nhảy. Đi vào này hai nữ quỷ âm tổ. Diệp Thiểu Dương tìm khối đất trống, mở ra một bao chu sa, trên mặt đất vung thành một vòng tròn, đem một bao làm ngải diệp trải ở giữa. Sau đó đem tên nữ quỷ đó từ âm dương kính bên trong nói ra, ném vào chu sa trong vòng. Chu sa vòng là một cái trận pháp cấm chế, tà vật một khi đi vào không có khả năng đi ra. Nữ quỷ nhìn thấy chính mình tình cảnh, lập tức minh bạch Diệp Thiểu Dương ý nghĩ, cả kinh nói, ngươi muốn dùng ta đem tỷ tỷ dẫn ra? Diệp Thiểu Dương nói, thông minh, lập tức từ trong ba lô xuất ra một cái hơi mỏng phiến gỗ, dùng chu sa bút ở phía trên vẽ lên đến. Nói đến diệt hồn chú là muốn viết tại đào mộc bài bên trên mới hữu hiệu nhất. Bất quá Diệp Thiểu Dương lần này tới Thép Thành, trên thân không mang thứ này. Ban ngày tại phụ cận tìm một gốc bách thụ, gọt như thế một khối mộc bài đi ra, cũng có thể chấp nhận lấy dùng. Diệt hồn bài vẽ xong về sau, Diệp Thiểu Dương đối nữ quỷ lắc lắc, nói ra, diệt hồn chú sẽ kéo dài một khắc đồng hồ khoảng chừng. Trong vòng một khắc đồng hồ tỷ tỷ ngươi không đến, ngươi đem hồn phi phách tán, hoàn toàn không có cứu. Nữ quỷ lạnh hừ một tiếng, nàng đến, chúng ta vẫn là cùng chết. Nàng không cần thiết vì ta bồi lên chính mình. Pháp sư ngươi đừng nằm mơ. Sẽ không, nếu như nàng đến, ta hội đưa các ngươi qua âm ti kiêu ngạo. Nói được thì làm được. Diệp Thiểu Dương quay đầu nhìn về gian phòng duy nhất cửa nhìn lại, lớn tiếng nói, một khắc đồng hồ, đây là ngươi duy nhất thời cơ. Ngươi không đến, liền mắt thấy muội muội của ngươi chết đi. Tạ Vũ Tình đã phun thất tinh thảo dịch, cái gì cũng không nhìn thấy, nhíu mày nói ra, Thiếu Dương, người ta can yêu hiêm me, nàng hẳn là liền tại phụ cận. Ngươi bị ổi, ngươi đừng có hy vọng đi, tỷ tỷ của ta sẽ không tới. Nữ quỷ hét to, thử một chút đi. Nữ quỷ trầm mặc một chút, nói, ngươi chỉ là cá nhân ở giữa pháp sư, ngươi làm sao dám đối ta làm ra diệt hồn sự tình? Ngươi không có quyền lực này. Diệp Thiểu Dương cười một cái nói ra, ngươi nói đúng, ta chính là nhân gian pháp sư. Bất quá là đại đế ngự phong, đừng nói là diệt ngươi một cái tà tu chi quỷ, liền xem như người sống, làm phát bực ta, ta cũng chiếu giết.